Lục Hào, quyển 3, Sự Giữ Nguyện Vi, chương 49. Mưa gió mịt mù, khu rừng rậm kẹp một con đường ruột dê, không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Nơi đây hiển nhiên vắng dấu chân người đã lâu, gặp mưa to thì càng lầy lội, khó đi hơn. Một thiếu niên tầm 16-17 tuổi dìu một vị lão giả trề trật đi trong rừng. Hai người mặc áo tơi méo mó có còn hơn không. Đi hơn nửa đêm, chỗ nên ướt đều đã ướt sũng. Lão giả kia chắc là chân có chút vấn đề, bị lạnh, chốc chốc phải dừng lại bóp đầu gối. Lão nheo đôi mắt già nua đã mờ, cố gắng dõi nhìn phương xa, không khỏi thở dài. Thiếu niên bên cạnh bất mãn nói: "Tiên nhân chó má gì, ngày thường ăn đồ cúng của chúng ta, cầu kiếm một lần lại phải khó dễ đủ kiểu. Các hương thân bớt ăn bớt dùng, thờ phụng họ có ích lợi gì?" Lão giả nghe vậy, sợ hết hồn, vội luôn miệng nói: "Không được nói bậy." Thiếu niên trừng tròn đôi mắt như hổ non, không thèm kiêng dè gì mà nói: "Chẳng lẽ cháu nói không đúng? Họ mỹ danh là trấn thủ nơi này, phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa. Gặp hạn lớn lụt lớn, có lần nào thiếu thờ cúng không? Năm ấy An Bình Vương khởi binh tạo phản, ba huyện 15 thành tất cả đều gặp đại nạn, đạo tặc hoành hành, bách tính trôi dạt, họ có từng lộ mặt một lần sao?" "Được, coi như đây đều là việc của nhân gian, các tiên nhân không quản. Vậy hiện giờ ác quỷ hoành hành thôn quê, ăn thịt hút máu người, họ cũng đều làm như không biết, muốn chúng ta chạy đến cầu xin sao?" Lão giả đau chân đến không thẳng nổi lưng, miệng nói: "Tiên nhân thanh tu không hỏi việc đời, nếu chúng ta có điều cầu, đương nhiên phải tự mình đến bẩm báo, còn nói gì thế?" Thiếu niên nổi giận đùng đùng, nói: "Không phải sao, thông đến Minh Minh Cốc chính là đường này, phải vượt gian nan hiểm trở, lại còn không phải người thành tâm thì không thể đến. Khi phái người lấy đồ cúng, sao họ không đi từng bước một như vậy, lúc này trái lại chú trọng thành tâm?" Lão giả giọng mạnh gậy xuống đất: "Lục Lan, câm miệng, còn lại nhãi nữa thì con cút về đi, không được ở trước mặt tiên nhân liên lụy các hương thân của 15 thành." Thiếu niên thấy ông tức giận, sắc mặt đen xì, không dám nói gì nữa. Chỉ nhân lúc ông nội quay người đi, khinh bị biểu môi, lầu bầu một tiếng: "Tiên nhân thì giỏi lắm chắc." Đúng lúc này, một luồng sấm sét cực hung ác đột nhiên từ trên trời đánh xuống, gần ngay gang tấc. Thiếu niên bất ngờ không kịp đề phòng, đương trường sợ tới trắng bệch mặt, tức thì bỏ sự hẹp hò vừa nãy sang một bên, chờ tiếng sấm rền hơi yếu bớt, liền vội hỏi: "Ông, sấm sét hôm nay sao nghe tà môn quá vậy?" Lão giả chưa kịp trả lời, sấm sét đã liên tiếp giáng xuống như mưa, rọi cả bầu trời đêm một màu trắng thảm đạm. Lão giả vẻ mặt kinh hoàng, vội kéo thiếu niên bên cạnh quỳ mọp xuống đất, phủ phục dưới thiên uy, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, nhúc nhích cũng không dám. Chim chóc dã thú trong rừng đều sợ hãi không dám thò đầu ra, ngay cả cỏ cây cũng run rẩy theo. Không biết bao lâu sau, tiếng sấm mới lắng lại, dư âm mang máng, mặt đất tựa hồ còn đang rung. Thiếu niên một lúc lâu không nghe thấy chút âm thanh nào, lòng đầy chấn động, không còn dám ăn nói vô lễ. Cho đến khi trận mưa rào này ngừng lại, mây đen hơi tan, bầu trời le lói ánh trăng, mông lung ảm đạm, thiếu niên mới nơm nớp lo sợ đỡ lão giả dậy, tiếp tục lên đường. Thiếu niên Lục Lan hỏi: "Ông, khi nãy sợ là có đến mấy chục phát sấm, mình cốc này sẽ không bị san bằng chứ?" Lão giả thấp giọng quở gã một câu: "Bớt lắm miệng đi." Ông bước nông bước sâu, tập tễnh đi trên con đường nhỏ lầy lội, hạ giọng nói: "Sợ là có tiên nhân độ kiếp." "Độ kiếp?" "Tiên nhân tu hành không dễ dàng, phải trải qua trăm ngàn kiếp nạn. Ông nghe nói trong đó thiên kiếp này là hung hiểm nhất. Vô số tiên nhân ngã xuống trong thiên kiếp, nhưng chịu qua rồi thì tu vi có thể tăng vọt, cũng gần đồng thọ với thiên địa chân chính hơn một bước." Lão giả nói đến đây, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, lại nói: "Ngày xưa, ông từng nghe ông nội ông kể, ông ấy đã tận mắt chứng kiến một lần tiên nhân độ kiếp. Lúc đó đánh xuống cũng chẳng qua chính đạo thiên lôi, mà sao vị này lại hung hiểm như vậy? Chẳng lẽ người độ kiếp này là đại năng như cốc chủ?" Trong khi nói chuyện, đường nhỏ ruột dê đột nhiên rẽ ngoặt, phía trước lại rộng mở sáng rõ, lộ ra toàn cảnh Minh Minh Cốc. Sơn cốc trong vắt xa xăm, hoa rừng từng được nước mưa gột rửa nở rộ khắp núi đồi. Một chút ánh trăng như khói như xa, trong cốc thật như tiên cảnh nhân gian vậy. Thiếu niên kinh hỉ nói: "Ông, mau nhìn kìa, chúng ta đến." Gã còn chưa dứt lời đã đứng sững ra đó. Chỉ thấy bên cạnh sườn núi, hoa tươi nở rộ, có một chỗ đất bằng phẳng rộng lớn, xung quanh khắc một vòng phù chú người bình thường không hiểu. Lúc này, mảnh đất bằng kia đã bị sét đánh cháy đen, trong vòng phù chú đối lập rõ ràng với bên ngoài. Bên ngoài, trăm hoa đua nở, bên trong không một ngọn cỏ. Trên đất xém, lại có một người đứng thẳng đó. Người nọ mặc trường bào tả tơi, cả một tay áo chế thành than vụn. Nhìn từ phía sau, người này vóc dáng cao to, ước chừng là một nam tử. Cách xa trăm trượng, người nọ lại như nghe thấy Lục Lan nói, quay đầu lại nhìn hai ông cháu một cái. Người này mặc dù quần áo rách rưới, vẻ ngoài lại tuấn tú vô cùng, đứng dưới ánh trăng tựa như người ngọc, duy có đôi mắt như hàm chứa xương trắng trải qua nhiều năm. Lục Lan chạm vào ánh mắt y, lập tức chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, sợ đến không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, Lục Lan bị ông nội mình kéo, hai ông cháu cùng quỳ xuống đất. Lão nhân vãi lấy vãi để nam tử nọ, miệng nói: "Bái kiến tiên nhân, tiểu nhân là người trong 15 thành ngoài cốc. Chuyến này đến có việc cầu tiên trưởng, không phải là cố ý xâm nhập. Cầu xin tiên trưởng nhất thiết đừng lấy làm phiền lòng." Nam tử ấy ngẩn ra, sau đó tùy ý khoát tay. Lục Lan liền cảm thấy một luồng hơi lạnh phảng phất đến từ cuối thu lan tràn ra bốn bề, xe lạnh. Xong cũng chưa tới mức đóng băng người. Rồi lập tức cả người gã nhẹ hẳn, cùng ông nội mình bị hơi lạnh kia nâng lên. Tiên nhân này lại dễ nói chuyện đến bất ngờ, chẳng những không làm khó họ, còn khá nho nhã, lễ độ nói: "Không sao, không cần như vậy. Chuyện ngoài cốc không do ta quản, để ta kêu một người đến cho ngươi." Nói xong, y đạn chỉ bắn ra một đạo bạch quang, chùm tia sáng lao thẳng đến chân trời. Giây lát sau, xa xa có một điểm sáng nhỏ như đom đóm cấp tốc bay tới. Chờ nó đến gần ngay trước mắt, Lục Lan mới nhận ra đó là một đạo đồng ngự kiếm mà đến. Đạo đồng thu kiếm hạ xuống đất, cung kính hành lễ với nam tử quần áo rách rưới này, nói: "Trình trưởng lão, chúc mừng trưởng lão vượt qua đại thiên kiếp, tu vi tăng thêm một bậc." Nam tử kia không mặn không nhạt đáp một câu: "Không có gì đáng mừng cả, suýt nữa thì cháy đen rồi đây." Nói rồi y chỉ hai ông cháu nhếch nhác phía sau, phân phó: "Đến từ bên ngoài, khả năng là có việc, người đi xử lý đi." Đơn giản nói xong mấy câu này, y liền gật đầu chào hai ông cháu Lục Lan, rồi lập tức bóng người lóe lên, phút chốc không thấy đâu nữa. Khả năng phi thiên độn địa này khiến Lục Lan sững sờ, cho đến khi đạo đồng tiến lên mời họ vào cốc. Trong đầu gã vẫn là hình ảnh người nọ đứng trên mảnh đất cháy đen, tùy ý quay đầu nhìn lại. Lục Lan lơ đãng nghĩ thầm: người nọ có vẻ cũng chẳng hơn mình mấy tuổi mà đã là trưởng lão trong Minh Minh Cốc này. Trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, ngay lập tức nhớ tới ánh mắt như kết xương của người nọ, lại vội dằn chút hâm mộ này xuống, sinh ra kính sợ, không còn dám nghĩ bậy nữa. Đạo đồng lấy từ trong lòng ra một chiếc lá, ngậm trên môi, thổi ra một khúc dài ngắn xen nhau. Chỉ nghe không trung theo đó truyền đến một trận tiếng ngựa hí. Tiếp theo, một thất bạch mã kéo một cỗ xe từ trên trời đáp xuống, uy phong mà phát ra tiếng phì phì trong mũi, vững vàng dừng trên mặt đất. Đạo đồng kia vẻ mặt ôn hòa, nói: "Hôm nay nếu không phải nhờ phúc hai vị, ta chưa chắc có thể nói chuyện với y đâu, mời." Hai phàm nhân thấp thỏm lên xe phi mã. Lục Lan con trẻ lanh mồm lanh miệng nói: "Tiên nhân ca ca, vị đó là trưởng lão trong cốc à?" Lão giả lo gã lắm miệng nói sai, vội vàng kéo lại, kinh sợ nói: "Tiên nhân tha tội, thằng bé này..." Đạo đồng quốc phi mã kháo hoạt bát nói: "Không sao đâu lão trưởng, trong Minh Minh Cốc ta có một băng đàm cực lạnh, cả ta cũng không dám đến. Nghe nói nước phàm ở bên trên một trượng là có thể kết băng, nhưng thần băng thủy trong đó vẫn chảy không thôi. Vị kia cũng không biết ở đó từ khi nào." Y mở một động phủ bên cạnh đàm thủy, trấn hơi lạnh của cả băng đàm trong động phủ đó. Bản thân ngày qua ngày tu hành ở nơi cực hàn ấy. Các ngươi xem, trong cốc này sinh cơ bừng bừng như bây giờ, toàn nhờ y Trấn Băng Đàm đấy. Y ngày thường không hay lộ diện, chúng ta đều lén gọi y là U Đàm trưởng lão. Lục Lan nghe đến ngay ra, không khỏi nói: ở đó lạnh cỡ nào, y không sợ ư? Đạo Đồng cười nói: người tu hành vốn nên luyện thần nhẫn tính, tâm trí không kiên định, làm sao có thể thành đại đạo. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã mấy phen lên xuống, đến vùng giữa sơn cốc, thong thả hạ xuống đất. Lục Lan xuống xe, thấy nơi đây lại có đình đài lầu cát, lưu thương khúc thủy, thanh tịnh vắng người, chỉ có mấy con tiên hạc bay lượn. Đi vào trong đây, Lục Lan chỉ cảm thấy người nhẹ tên. Gã chấn kinh cúi đầu nhìn, thấy nước bùn dính trên người giờ đi suốt đêm lại biến mất sạch, toàn thân ấm áp. Đạo Đồng dẫn hai người vào tiểu đình, trong ngàn ân vạn tạ rót cho họ một chén trà nóng, lúc này mới hỏi có chuyện gì. Lão giả thở dài nói: việc này, ôi, nói ra dài dòng, việc vặt của tiểu dân vốn không nên phiền nhiễu tiên trưởng, chỉ là gần đây ngoài cốc không biết có yêu nghiệt gì đến làm hại xóm làng, chuyên chọn ra tay với trẻ con. Chẳng qua hơn 10 ngày mà trong thành quách thôn xóm xung quanh đã mất tích 4-5 bé trai. Mấy hôm là có thể phát hiện thi thể ở hoang giao dã ngoại, đều bị dã thú ăn gần hết. Việc này cũng báo quan rồi, quan sai vài ngỗ tác đến. Ngỗ tác nói mấy đứa trẻ ấy là trẻ cạn máu trên người mới mất mạng. Đạo Đồng nghe thế, thần sắc vui cười nghiêm lại, hỏi: cái gì, chỉ cạn máu? Các bé trai đó mấy tuổi? Lão già nói một tiếng nghiệp chướng, sau đó đáp: đều chưa đến 10 tuổi. Xảy ra việc này, mọi người cùng nhau canh ở bên ngoài mấy đêm. Sau đó một ngày nọ, tất cả chúng tôi đều trông thấy một bóng trắng, nhìn từ xa như lụa trắng treo trước gió, nhưng chớp mắt đã đến trước mặt. Lúc ấy chưa ai kịp phản ứng, đã nghe có người kêu thảm thiết một tiếng. Nhìn lại, thấy có người thủng một lỗ ở ngực, chớp mắt đã bị thứ kia moi tim. Quan sai cũng sợ vô cùng, nói là ác quỷ quấy phá, quan phủ quản không được, bấy giờ mới phái lão hủ vào cốc cầu chư vị tiên trưởng. Đạo Đồng kia nghe xong, lại cẩn thận hỏi mấy vấn đề, lúc này mới nói: trong lòng ta đã nắm được đại khái rồi, lão trưởng không cần lo lắng. Trước tiên, hãy cùng tiểu huynh đệ nghỉ ngơi trong cốc một đêm, để ta bẩm báo tiền bối trong cốc, ngày mai tự khắc sẽ cho các vị câu trả lời. Đêm ấy, lão giả và tôn tử Lục Lan lo lắng ở lại Minh Minh Cốc. Trong cốc, gió mát trong lành, bốn bề còn thoang thoảng mùi hoa, là một nơi rất tuyệt. Thế nhưng, Lục Lan không sao ngủ được. Trong đầu lật đi lật lại, đều là trưởng lão trẻ tuổi đã trải qua lôi kiếp kia. Cứ thế, mơ mơ màng màng, đến sau nửa đêm, gã bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Cách rất xa, Lục Lan chỉ loáng thoáng nghe đứt quãng đại khái. Chỉ nghe một giọng nam nói: phải, trên đường đến ta đã nghe nói, có điều gây họa trong thôn của phàm nhân cũng chưa hẳn là kẻ nào khó giải quyết. Không bằng nhờ trình tìm tiện đường đi một chuyến đi. Lại một giọng nam già hơn nói: cũng được, y đã trải qua 7 thiên kiếp, hiện giờ xem như lịch kiếp mà sinh, vốn nên rời đi rồi. Lục Lan vốn không sao ngủ được, nghe thấy dăm ba câu này, tự dưng díp mắt lại, chớp mắt liền mơ hồ đi, không nghe thấy gì nữa. Hai người, một trước một sau, đi qua cửa sổ phòng gã, đến băng đàm trong cốc. Lão giả cầm đầu, tóc bạc, nhưng mặt mày hồng hào, tròn như quả bóng, cười chỉ thấy răng, không thấy mắt, mặt trường bào gấm, phú quý bức người. Trên đai lưng, treo một loạt vật linh tinh như hà bao ngọc bội, ăn mặc rất giàu sang, hệt như một viên ngoại phạm nhân. Chính là Minh Minh Cốc chủ, Niên Minh Minh. Theo sau Niên Minh Minh là một người trung niên, ăn mặc kiểu thư sinh. Chỉ thấy người trung niên này mặt mày cực ôn nhuận, nhìn kỹ lại thì dường như là Đường Chẩn, nguyên thần năm đó trốn khỏi Phệ Hồn Đăng. Đường Chẩn chẳng rõ dùng biện pháp gì mà lại có thân xác, nhưng xem ra thân xác này không tốt lắm, loáng thoáng có vẻ đau bệnh, nặng nề chết chóc, không biết là đoạt xá hay dùng pháp thuật tiên môn gì. Đường Chẩn xách một ngọn đèn lồng trắng, bên trong đèn không có nến, dễ bao quanh một quần sáng ôn nhuận, không biết là pháp bảo gì, nói: việc này Nguyên là ta nảy sinh ý tưởng, chưa nghe nói bao giờ, chính ta cũng không nghĩ đến y có thể thành công. Niên Minh Minh cười nói, thân xác y chết non là trả nhân kiếp, sắp chết bỗng nhiên có sở ngộ, khiến hồn phách có thể vào tụ linh ngọc. Vừa vặn tụ linh ngọc kia là linh vật tiên thiên, bên trong có thể hội tụ tinh khí sơn xuyên, hồn phách vốn không thể vọng nhập. Xong, tiểu tử này còn nhỏ tuổi, có thể duy trì ba hồn bảy phách không tan, thần trí bất diệt, ở trong tụ linh ngọc 47-49 năm, không nhục thân làm chỗ dựa, lại dùng ngọc kia tôi luyện ra nguyên thần, đây là qua địa kiếp. 49 năm trước, người đưa tụ linh ngọc y náo thân đến Minh Minh Cốc ta, lấy tụ linh ngọc làm cơ sở, qua băng đàm rèn thêm 49 năm, y chịu được cực hạn không nói, còn trải 7 thiên kiếp liền. Ôi, tính ra y chẳng qua hơn 100 tuổi mà đã trải qua thiên địa nhân 3 kiếp. Sự kiên định trong tâm trí người này, lão hủ sống ngần ấy năm mà còn chưa từng gặp. Niên Minh Minh vừa nói vừa vỗ vỗ bụng mình, sắc mặt phức tạp mà nói, nếu lão hủ bằng một nửa y, chắc hẳn hiện tại cũng có thể là lão đầu tử có eo rồi. Đại năng cấp bậc lão nhân gia này sớm đã tích cốc, ngặt nổi thèm ăn, bởi vậy cơ thể béo nút này có thể nói là nguyên viễn lưu trường, lâu ngày mà ra. Đường chân nhân á khẩu một lát, nghiêm túc nói, còn chưa đa tạ cốc chủ cho mượn băng đàm. Niên Minh Minh xua tay, mượn với không mượn cái gì, y trấn băng đàm, đám đệ tử không nên thân của ta khỏi bị lạnh, cũng coi như hưởng phúc rồi. Huống chi, nhân vật như vậy, mang danh hào trưởng lão trong Minh Minh Cốc con, chúng ta thơm lây còn không kịp. Đường Chẩn nói, vị tiểu huynh đệ này có ân với ta, năm đó Ôn đạo hữu mang tụ linh ngọc tới tìm ta, vô luận thế nào ta cũng phải nghĩ cách giúp y một chút. Chỉ là mặc dù y cơ duyên xảo hợp ở trong tụ linh ngọc thành tựu nguyên thần, song việc rèn ngọc thành nhục thân thật sự chưa từng có tiền lệ, ta cũng không biết có được hay không. Chỉ sợ kéo dài, lòng y có quải niệm quá nôn nóng, bèn rút đi ký ức quá khứ của y. Hiện giờ 7 thiên kiếp đã qua, thân thể luyện từ trong tụ linh ngọc đại thành, ta cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Trong khi nói chuyện, hai người tới băng đàm. Vừa tới gần, Đường Chẩn có phần không chịu nổi hơi lạnh, vội bấm thủ quyết, tự khí trên mặt nặng hơn một tẹo. Tiếp tục tiến về phía trước, chỉ nghe tiếng nước ào ào, chủ nhân nơi đây mới tắm rửa xong, đen lên khỏi đàm thủy, nước đóng thành băng. Niên Minh Minh cất cao giọng, nói, trình tìm tiểu hữu, có quấy nhiễu sự thanh tịnh của ngươi không? Lão béo này quấy nhiễu sự thanh tịnh của người ta không phải mới một hai lần. Người trong Minh Minh Cốc không biết là truyền thống gì mà từ trên xuống dưới đều lắm miệng muốn chết. Trình tìm cũng quen rồi. Y không có gì không tự nhiên, từ trong một tầng xương trắng trên băng đàm đi ra, nhặt áo bào đông cứng bên hồ khoác lên người. Đi lại chẳng qua hai ba bước, mái tóc bám vụn băng đã khô hết. Trường bào cũng một lần nữa tự nhiên rũ xuống. Một thân tu vi thiền trì bách luyện, cơ hồ hóa vào cảnh nhuận vật vô thanh. Trình tìm gật đầu chào hai người, nói, cốc chủ, Đường huynh, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, vào ngồi không, chỗ ta hơi lạnh. Hiện giờ đang là giữa hạ, mà động phủ cạnh băng đàm không hề nóng bức, đi vào thấy lại là một mảnh trời băng đất tuyết khốc liệt, ghế đều đông cứng trên đất, bám một tầng băng xương. Trình tìm hơi bấm ngón tay, một ngọn lửa ấm áp dễ chịu từ đầu ngón tay y vẽ ra, rơi xuống phía dưới một chiếc ghế, khoảnh khắc liền tan chảy băng xương bên trên, mà ghế lại không hề bị cháy. Trình tìm nói, Đường huynh thân thể không tốt, tìm chỗ ấm áp mà ngồi đi. Về phần cốc chủ Niên Minh Minh, y mặc xác, dù sao lão béo đó thừa mỡ, chịu lạnh rất tốt. Nước trong ấm trà trên bàn đã đông thành một tảng băng cứng ngắc từ lâu. Trình tìm cầm trên tay lắc vài vòng, khối băng lớn bị chân nguyên thúc giục bấy giờ mới tan, chẳng qua giây lát bốc ra hơi nóng nhẹ nhẹ. Y rót cho hai người mỗi người một chén nước ấm. Đường Chẩn nhận lấy làm ấm tay, lúc này mới đặt ngọn đèn lồng kia trước mặt Trình tìm, nói, vật này nên trả lại cho tiểu hữu, con đường này cựu tự nhất sinh, không dễ dàng gì, sau này người cần phải cẩn trọng hơn. Trình tìm không hề kinh ngạc, hiển nhiên biết việc Đường Chẩn từng ra tay lấy ký ức quá khứ của mình. Y gật đầu, phất tay, thu ngọn lửa nhỏ trong đèn lồng vào tay áo, nghiêm túc nói: Đường huynh có ân tái sinh, sau này nếu có chỗ nào dùng được ta, Trình Tiệm nhất định muôn chết không từ. Chương 50. Buổi sáng, thương đạo Giang Nam giữa nắng hè nóng bức, bụi bay mịt mù, một thương đội bị quan sai chặn lại giữa đường. Đứng lại, bán cái gì, xuống kiểm tra. Quan sai chặn họ, ai nấy đều mệt mỏi, hiển nhiên đã ngồi sợm cả đêm trên con đường này. Kỳ lạ là theo sau đoàn quan sai này còn có hai người trung niên mặc đạo bào. Hai người này không hề đi cùng họ, chỉ đã tọa đằng sau, không hỏi việc đời mà tọa trấn ở đó. Quản sự thương đội vội vàng xuống ngựa, cúi đầu khom lưng nói: Quan gia, chúng tôi là từ phương Bắc mua da về bán, làm đều là việc trong bổn phận, ngài giúp cho. Đoạn quen thuộc lấy một cái hà bao trong tay áo muốn dúi cho. Trên mặt đầu lĩnh quan sai kia thoáng qua vẻ tham lam, đang tính đưa tay nhận thì lại nhớ tới điều gì đó, hơi do dự, trộm quay đầu lại nhìn hai vị đạo gia cách không xa, cắn răng đẩy hà bao về, đồng thời thái độ hung dữ nói: Làm gì thế? Đám gian thương các ngươi ngày thường không buôn bán đàng hoàng, học ở đâu mấy thủ đoạn đút lót này? Cút! Nói xong hắn vung tay lên: Ra cho ta! Quản sự đành phải méo mặt theo sau các quan sai. Chao ôi quan gia, chậm thôi, xé hỏng là không dễ bán đâu quan gia ơi. Thương đội kéo một loạt xe ngựa, quả đều là da như chính họ nói. Đám quan sai không lục soát được gì, mặt kẻ đầu lĩnh ngày càng khó ngửi. Hắn quay mặt lại chỉ một chiếc xe ngựa lớn đến quá mức ở cuối cùng thương đội mà nói: Trong đó chở cái gì? Quản sự vội đáp: Bẩm quan gia, đó là tọa giá của thiếu gia nhà chúng tôi. Thiếu gia? Đầu lĩnh cười khẩy một tiếng: Thiếu gia gì mà một mình ngồi xe lớn như vậy, Long tử hoàng tôn ra ngoài cũng chưa chắc phô trương thế đâu, tránh ra. Quản sự ngăn không được, một đám quan sai đã bao vây cổ xe ngựa to khác thường kia. Chỉ thấy đầu lĩnh nọ rút từ trong lòng ra một thanh mộc kiếm to bằng bàn tay, múa may một phen như làm phép, miệng lải nhải hệt như lên đồng. Phàm nhân không thể so với tu sĩ, muốn tự mình thôi động phù chú thì phải niệm hoàn chỉnh mật văn của phù chú kia. Một số phù chú khắc ra nếu không định cho phàm nhân sử dụng thì không để lại lỗ hổng mật văn, như vậy cũng chỉ có thể truyền lưu trong giới tu sĩ thôi. Một lúc lâu, phù chú trên mộc kiếm mới bị hắn thôi động. Chỉ thấy mũi mộc kiếm lóe lên một đạo lục quang, chỉ thẳng tới xe ngựa. Đầu lĩnh tức khắc hưng phấn hét to: Bên trong quả nhiên có cấm phẩm, mở cửa cho ta. Cái gọi là cấm phẩm chính là phù chú tiên bảo mà chợ đen dân gian tự buôn bán. Trong triều có quy định, hết thảy phù chú tiên bảo vào dân gian đều phải qua thiên diễn sứ xét duyệt đóng dấu, bằng không thực sự có những kẻ bụng dạ khó lường, một phù chú giết người phóng hỏa gì đó chẳng phải là loạn hết sao? Quy định đương nhiên là có đạo lý, nhưng cứ như vậy đồ đưa vào thiên diễn sứ, lo lót trên dưới không nói, còn phải làm lửa cả năm, kết quả cũng là hầu hết không thông qua, chỉ có số ít chảy ra được, còn thì cơ bản đều bị quan to quý nhân, hoàng thân quốc thích chia nhau, dẫn đến trong dân gian một nhóm tiên bảo chân chính có thể bán giá trên trời. Với những kẻ buôn lậu cấm phẩm đó, triều đình quản không được tu sĩ thoát ẩn thoát hiện, chỉ có thể quản bình dân. Thế là hạ quỳ cũ chết, phàm là có ai tự buôn cấm phẩm tiên bảo sẽ coi như khi quân mưu phản, sao trảm cả nhà và liên lụy cửu tộc. Dù vậy, chợ đen buôn lậu tiên bảo vẫn cấm mãi không ngừng, luôn có hạng vong mạng chán sống liều mạng mạo hiểm vì lợi lớn. Mấy năm nay lại xuất hiện một nhân vật biệt hiệu Lao Tiền Công Tử. Người này hiệu xưng cần tiền không cần mạng, là một đầu lĩnh buôn lậu cấm phẩm chợ đen xuất quỷ nhập thần. Có người nói người này có quan viên chống lưng, là quan phỉ cấu kết. Cũng có người nói người này rõ ràng là một tu sĩ. Gần đây binh họa liên miên, do trong phản quân có không ít cấm phẩm chợ đen, khiến triều đình bình phản rất vất vả. Kim thượng càng hận thấu xương những kẻ liều mạng vì tiền không cần mạng này. Tra cũng càng ngày càng nghiêm, cơ hồ trên mỗi thương đạo đều có người thỉnh thoảng chặn lại, còn điều một tốp cao thủ thiên diễn sứ tung lưới khắp nơi. Đầu lĩnh quan sai kia ra lệnh một tiếng, hai tu sĩ nhìn nhau một cái rồi tiến lên. Chỉ thấy cổ xe nọ lớn đến tà môn, cơ hồ chiếm hơn một nửa quan đạo. Quản sự ngăn cản không kịp, đầu lĩnh quan sai đã giơ tay kéo màn xe. Vừa vặn, người trong xe ngẩng đầu lên. Đó, thoạt nhìn là một thanh niên ngoài 20, uể oải nằm nghiêng trong xe, quần áo hoa quý, tay cầm một quyển sách, đôi mắt nửa mở nửa khép đảo qua bên ngoài. Bộ dáng ấy quả thực như hồ tiên trong truyền thuyết. Đầu lĩnh quan sai nhất thời ngây người ra. Trong xe còn xa xỉ hơn bên ngoài, ngày hè nóng bức, vậy mà trong xe có băng, ướp một bình rượu mơ lóng lánh. Thanh niên như hồ tiên thấy đầu lĩnh quan sai này, lập tức chau mày, dùng sách trong tay che mặt, cả giận nói: "Cái giống này ở đâu ra thế? Đuổi ra, xấu chết đi được." Câu này mắng đầu lĩnh vén màn xe định thần lại, hắn khó khăn tìm lại sức mà lắp bắp: To gan, ngươi mang theo cấm phẩm, đây là chuyện mưu phản rơi đầu, còn không mau thúc thủ chịu trói." Thanh niên nhướng mày hỏi lại: "Cấm phẩm, ngươi nói cái này à?" Chỉ thấy ngón tay thun thun kia đeo một chiếc nhẫn kỳ lạ, mặt nhẫn khắc thành hình đồng tiền. Quan sai còn chưa thấy rõ vật này làm từ chất liệu gì, chính giữa lỗ vuông của đồng tiền liền đột nhiên bốc ra một bóng trắng lơ lửng, hóa thành tượng bán thân của một thiếu niên. Vật chưa nghe bao giờ như vậy, làm quan sai không ngậm được miệng. Sau đó, thiếu niên kia mặt không biểu cảm, giơ tay tát cho hắn một bạt tai, rồi mới thỏa mãn tiêu tan vào không trung. Thanh niên từ trên cao liếc xuống một cái, chớ hề có thành ý mà nói: "Ôi, quan gia, xin lỗi, tại ngài đứng gần quá đó. Đây cũng không phải là cấm phẩm gì, ta tự làm ra chơi thôi. Chẳng giấu gì ngài, ta cũng đang rầu đây, không biết khắc thêm mấy đường thế nào thì tốt. Ít nhất để bảo bối này trò chuyện với ta, chứ y bây giờ chỉ biết tát người thôi." Hai đạo nhân đi theo quan sai rút cuộc mở miệng, lạnh lùng nhìn thanh niên kia: "Người cũng là tu sĩ à?" Thanh niên trong xe ngựa giống như không nghe thấy, thần sắc kiêu căng, ngã lên cái sập nhỏ mềm mại, ngay cả lưng cũng không chịu thẳng lên một xíu. Quan sai bị y tát một phát, bụm mặt nhảy dựng lên: "Tiên trưởng, ta thấy kẻ này dáng vẻ khả nghi, không chừng chính là lao tiền công tử gì đó." Đạo sĩ thiên diễn sứ hỏi: "Xin hỏi vị đạo hữu này vì sao không ngại vất vả đồng hành với đoàn xe phạm nhân?" Thanh niên đáp một cách đúng lý hợp tình: "Ta thích sĩ diện ấy mà." Đạo sĩ á khẩu, hít sâu một hơi mới lại thăm dò: "Vậy xin hỏi đạo hữu sư thừa nơi nào?" Thanh niên cười khẩy một tiếng: "Tại sao ta phải cho ngươi biết? Kiểm tra xong chưa? Nhường đường." Hai chữ này chưa dứt, thanh niên nọ đột nhiên vỗ bàn, chỉ thấy ấn đường y lại lóe lên một thanh tiểu kiếm như ẩn như hiện. Ngay lập tức, một cổ kiếm ý không gì địch nổi cuốn thẳng tới hai đạo nhân kia. Người này thoạt nhìn lờ đờ đến phảng phất không xương, ai ngờ lại thâm tàng bất lộ, chí ít đã tới trình độ dùng nguyên thần làm kiếm, thu phóng tự nhiên. Hai đạo nhân chặn xe không kịp đề phòng, cuốn quýt tránh ra hai bên, không dám tiếp chiêu. Đầu lĩnh quan sai lắm miệng kia thì sớm đã trợn ngược mắt ngất đi. Hai đạo nhân mặc dù cũng tu hành mấy trăm năm, lại không dám trêu vào kiếm tu này, nhìn nhau một cái rồi cùng lui ra. "Đã mạo phạm tiền bối, mời." Một kiếm tu có thể tu đến trình độ này, đại năng đứng đầu cũng phải nhường y ba phần. Người này tất phải tâm trí kiên định như sắt đá, tùy tiện vào môn nào, phái nào cũng có thể làm trưởng lão, vạn người cung phụng. Không dưng sao lại làm chuyện không biết xấu hổ như buôn lậu chợ đen. Tiên trưởng đã lên tiếng, kẻ dưới dù không muốn hơn cũng phải tuân theo. Chẳng qua giây lát, quan sai nơi này đã rút sạch, thậm chí tay chân lanh lẹ mà quy quy củ củ xếp lại quần áo vật liệu da cho thương đội, tiễn họ đi tiếp. Đi một đoạn xa rồi, quản sự mới thở phào nhẹ nhõm, dè dặt tiến đến chỗ cửa sổ xe, cúi đầu khom lưng nịnh nọt, cười nói: "Vốn nói dọc đường ít có người ra, ai ngờ vận khí không tốt, hôm nay may nhờ công tử đích thân hộ tống." Trong xe bay ra một câu: "Lý lão bản đừng khách khí, ta cũng là tiện đường thôi, nếu thật sự cảm kích thì tương lai trên giá cả nhớ chiếu cố ta một chút là được." Lý lão bản vội nói: "Không dám không dám, là chúng tôi được công tử chiếu cố." Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền xuống một tiếng hít chói tai, một tầng lưu hỏa từ trên trời rơi xuống nóc xe ngựa, bịch một phát đốt ra một đại cô nương. chỉ thấy cô nương này mày ngài, mắt hạnh, mặt trái xoan, rất đổi xinh đẹp. Mỗi tội cách ăn mặc rất là khác người. Sau đầu nàng cắm một đống lông chim sặc sỡ. Chính diện là một mỹ nhân, nhìn từ đằng sau quả thực là con chim trĩ vẫn đuôi. Nàng quét một vòng đám phàm nhân há hốc mồm xung quanh, phủi tay nhảy xuống nóc xe, không báo một tiếng chui tọt vào, miệng chào: "Đại sư huynh, muội tới rồi." Vị kiếm tu đi buôn với phàm nhân từ thuở khai thiên lập địa, độc nhất vô nhị trong xe kia chính là Nghiêm Tranh Minh. Thoáng cái đã trăm năm. Năm đó Nghiêm Tranh Minh dẫn một sư đệ, một sư muội và một đạo đồng vượt Đông Hải bồn 3.000 dặm về Nghiêm gia. Chỉ thấy một cảnh hoang tàn. Nghiêm gia từ 8 năm trước đã bị tịch biên. Phú giáp nhất phương, hồ phong hoáng vũ xưa kia, hiện giờ chỉ có thể luận cỏ khô trên mộ dài hay ngắn. Họ đành phải bốn biển là nhà mà bắt đầu cuộc khổ tu lâu dài, hoạt động phủ yêu tu, vào bí cảnh không người, buôn cấm phẩm chợ đen, không nơi dựa dẫm mà dễ dụa trong khe hẹp trăm năm. Tính ra có thể có một nơi cho Nghiêm trưởng môn nhặt lại sự chú trọng thời thiếu gia, cũng chẳng qua một hai năm gần đây mà thôi. Thủy Khanh vừa nhảy vào xe còn chưa ngồi vững thì Nghiêm Tranh Minh đã giơ tay cách không đánh tung tóc nàng, lông gà trên đầu rơi hết xuống bay khắp nơi. Thủy Khanh kêu a một tiếng thảm thiết: "Lông của muội không còn mặt mũi gặp ai nữa." Nghiêm Tranh Minh nói: "Ta mới không mặt mũi gặp ai đây, người chạy tới làm gì, đặc biệt đến làm mù mắt ta à?" Thủy Khanh tủi thân nhặt lại lông gà, thổi sạch bụi, cất vào lòng như bảo bối, nói: "Thục Trung gần đây xảy ra rất nhiều lời đồn, ban đầu nói là có đại ma đầu để lại thứ gì đó, khi nãy lại nghe nói bên đó xuất hiện quỷ tu, hiện tại nhị sư huynh đã ngồi không nổi mà đi trước, sai muội đến báo với huynh một tiếng." Nghiêm Tranh Minh nghe thế câu mày, họ vẫn tìm kiếm Hàn Uyên năm đó nhảy xuống biển không một tin tức, nhưng cũng mãi chẳng có tin tức. Mỗi lần vừa nghe thấy ở đâu truyền ra lời đồn ma vật là họ liền chạy tới xem thử, dẫu cảm thấy hy vọng rất xa vời. Nghiêm Tranh Minh biết rõ chuyến này bôn ba lại phí công, song vẫn không có lựa chọn nào khác, y thở dài uống một hơi cạn rượu mơ trong chén: "Đi thôi, cáo từ Lý lão bản." Thục Trung, Minh Minh Cốc. Sắp mờ sáng, Trình Tìm mới lấy cớ thân thể Đường Chẩn không khỏe để đuổi Niên Minh Minh hưng trí bừng bừng thảo luận kiếm pháp với y. Niên Minh Minh không sử kiếm, loại người cúi đầu không thấy chân mình này thường dùng binh khí ngắn hơn, bởi vì tương đối an toàn. Không biết cốc chủ tại sao lại thích đạo này. Trình Tìm cảm thấy có thể trú trong lòng Niên cốc chủ là một thiếu niên lang tuấn mỹ, bạch y phiêu phiêu, bởi vậy luôn hồn khiên mộng oanh, cầu mong không được đồ của y, thí dụ như kiếm và thắt lưng. Nhận lời thay cốc chủ đến thôn thờ cúng bên ngoài một chuyến, Trình Tìm tiễn Niên Minh Minh và Đường Chẩn về, lúc này mới một mình trở lại nơi cực hàn y bế quan 50 năm, lấy từ trong lòng ra một viên quá vãng Đường Chẩn trả lại cho y. Y biết nhục thân mình đã chết, cũng biết hồn phách mình cơ duyên xảo hợp vào tụ linh ngọc, bị nhốt mấy chục năm trong tụ linh ngọc mới được Ôn Nhã chân nhân tìm về. Đường Chẩn là người thẳng thắn, năm đó hắn dùng nguyên thần tiến vào tụ linh ngọc là trước mặt Trình Tìm lấy đi mấy chục năm ký ức tử sinh kia. Hiện giờ y rốt cuộc phá vách mà ra, tiền trần vãn sự vốn gấp gáp muốn trở về đều ở trong tay, nhưng y nhất thời có chút cận hương tình khiếp. Những năm gần đây trong đầu Trình Tìm thi thoảng sẽ có vài mảnh nhỏ linh tinh, thí dụ như tự dưng cảm thấy mình nên có một thanh kiếm tiện tay, nơi ở nên có một khu rừng trúc, hoặc là trong đệm chăn nên có an thần hương lẫn mùi hoa lan, vân vân. Viên ký ức nhỏ Đường Chẩn trả lại cho y ánh sáng không hề mạnh, nhưng cũng tuyệt không u ám. Trình Tìm cầm nó lật qua lật lại ngắm nghía một vòng, không nhìn thấy một chút vết nứt nào. Bạch quang nhàn nhạt có vẻ lạnh lẽo, nắm trong tay lại làm người ta cảm thấy hết sức ấm áp, giữa trời băng đất tuyết ngày càng rõ ràng hơn. Trình Tìm chợt hít sâu một hơi, chớp mắt một cái làm rơi xương bám trên lông mi trong giây lát thất thần này. Ngón tay mới hơi buông lỏng, hồi ức quá vãng tự do bên ngoài liền như chim mỏi về tổ, bức thiết hơn cả chủ nhân mà chui tọt vào ấn đường y. Nhất thời, quãng thời gian thiếu niên rốt cuộc vượt qua trăm năm liều chết dễ dụa, gào thét lao đến. Y phản phất như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Mỗi một phân mờ mịt, lờ đãng lướt qua trong lòng đều bị đậm màu hơn, rõ nét như mới ngày hôm qua. Lên Phù Dao, xuống Thanh Long, cầm xương nhẫn, buông ngân đao, ngộ đạo trên hoang đảo, hoa lan trên cổ áo sư huynh, chịu khổ sở trong tụ linh ngọc, đủ các việc, không hề là tiền trần. Chờ tới khi Trình Tiềm mở mắt ra, trời đã sáng rồi. Hốc mắt y xót vô cùng. Băng đàm tôi luyện trái tim y thoáng như nước lặng, nhưng không ngăn lại nỗi nhớ nhà khôn nguôi do tư niệm và quyến luyến trăm năm gây ra. Khó trách Đường Chẩn và Niên Minh Minh kết luận y xuất quan lấy lại ký ức sẽ đi ngay. Trình Tiêm đứng dậy đi đến cạnh băng đàm, đưa tay trảo một cái, nước trong đàm vốn không gợn sóng bỗng trào dâng, ngưng tụ trên không thành một thanh băng kiếm rơi vào tay y. Mặt đất bên cạnh băng đàm đều không thua gì hàng băng ngàn năm, rắn chắc vô cùng, lại ngăn cản không được sự sắc bén vô song của thanh kiếm này. Trình Tiềm lưu loát vẽ một vòng phù chú cực kỳ phức tạp cạnh băng đàm. Lúc chú thành, băng kiếm rốt cuộc không cách nào chịu nổi, bị chân nguyên kích đản gãy thành nhiều khúc, rơi rụng qua một bên, lại từ từ bắt đầu lan ra. Hàn khí của băng đàm đã bị phong lại. Để phòng y đi rồi không ai trấn thủ băng đàm, phù chú này của Trình Tiềm có thể phong hàn khí chừng 120 năm. Đến lúc đó, nếu lão béo kia không biết bắt chước làm theo, y có thể tự mình về bổ thêm. Y thủy chung không muốn thờ ơ với bất cứ một ai có ân nghĩa với y. Khi Trình Tiềm đến cốc chủ cát chào từ biệt, đôi ông cháu hôm trước đến xin giúp đỡ đã bị đưa về trước một bước. Chỉ có một Niên Minh Minh dùng ánh mắt phức tạp như gã con gái mừng mừng tuổi tuổi nhìn y, kéo tay áo chấm chấm khóe mắt rầm rì. Chuyến này đi không biết khi nào có thể gặp lại. Quá hại mắt, Trình Tiềm cảm thấy về sau đừng bao giờ gặp nữa thì hơn. Niên Minh Minh lại nói, ngày sau nếu ở ngoài cốc có gì không vừa lòng thì cứ việc trở về, tới lúc đó cũng không cần ở băng đàm, ta sẽ kêu người dọn một động phủ cho ngươi. Trình Tiềm bỗng mềm lòng, xong còn chưa mềm đến cùng thì lại nghe lão béo kia nói, ta đã bảo với các đệ tử trong cốc, sau này chúng đi du lịch, nếu như bị ai bắt nạt, cứ việc báo tên ngươi. Tiểu hữu, ngươi phải gánh vác nhé. Y quay người bỏ đi, định lập tức phủi sạch quan hệ với nơi đây. Niên Minh Minh kia vội gọi giật lại, từ từ, tiểu hữu, ta còn chuẩn bị cho ngươi một thanh kiếm tiện tay đây. Trình Tiềm ngoảnh đầu lại, lập tức hoa cả mắt, suýt nửa mù luôn. Chỉ thấy Niên cốc chủ nâng trong tay một thanh kiếm rực rỡ, trên vỏ kiếm lại kính vàng khảm ngọc. Vàng khảm ngọc thì thôi, còn khảm mai lan trúc cúc tứ quân tử. Bộ dáng của tứ quân tử này quá là tài đại khí thô, đơn giản thô lỗ nối vào nhau, hệt như bốn tài chủ chúc mừng phát tài vậy. Trình Tiềm khóe mắt giật giật, giả vờ khách khí, cốc chủ nên giữ lại cho mình đi. Niên Minh Minh thở dài, lắc lư đầu nói, ôi cũng phải, tiểu hữu trải qua bảy thiên kiếp xuất cốc, tất nhiên đứng vào hàng đại năng, tiểu môn tiểu hộ bọn ta thật sự chẳng có gì lấy ra được. Lão còn chưa dứt lời, trong tay phút chốc không còn gì. Nhìn lại thì thanh kiếm tài chủ kia đã bị Trình Tiềm cầm đi. Y nói đa tạ, ngự kiếm đi, để lại phía sau diêu huy vàng rực, chiếu rọi Minh Minh cốc ánh dương sáng lạng. Tiểu đạo đồng từ cửa nhô đầu ra, hỏi Niên Minh Minh đang cười tươi rói, cốc chủ, U Đàm trưởng lão đi rồi ạ? Đi rồi. Niên Minh Minh vui vẻ nói, đột nhiên lại cảm khái, ôi, năng nhân họ chính là phải ở bên ngoài hồ phòng hoán vũ, lại kinh phong lịch vũ, mấy kẻ mệnh tốt mà không bản lĩnh chúng ta, đành phải ở phía sau hưởng phúc lành thôi. Đồng nhi, có việc gì à? Đạo đồng ngữ khí bình thản, a một tiếng, nói, ta đến báo cho ngài một tiếng, tiểu sư thúc lại chạy rồi.